Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1720, Minh Nguyệt Chi Thủy. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, một đạo pháp quyết đánh phía trên Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Nắp đỉnh bay lên, rơi trên mặt đất, hắn đến gần xem xét. Trong đỉnh chứa Minh Nguyệt Chi Thủy, hàn khí kinh người, nhìn từ ngoài cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Trường Sinh đem một cái bạch sắc nhánh cây để vào trong đỉnh. Nhánh cây tiếp xúc đến Minh Nguyệt Chi Thủy về sau, lập tức kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Vương Trường Sinh liền tranh thủ nhánh cây vứt bỏ. Minh Nguyệt Chi Thủy đặc tính vẫn còn, cũng không biết có thể hay không có thể lấy ra luyện khí. Đã Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể dung nạp Minh Nguyệt Chi Thủy, Vương Trường Sinh vậy không cần thiết ở chỗ này luyện khí. Vạn nhất đụng phải Thiên Lan Tông tu sĩ, vậy thì phiền toái. Hắn thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, mang theo Uông Như Yên chờ nhân trở về Tuyết Sơn. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh chờ nhân về tới Tuyết Sơn. Uông Như Yên chờ nhân ai cũng bận rộn. Vương Trường Sinh lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Thiên Lan giới Đông Nam Bộ, một mảnh liên miên vạn dặm hắc sắc sơn mạch, nhất cái bí ẩn địa hạ động quật. Phù Mân ngay tại nói với Phương Mộc lấy cái gì. Hai người biểu lộ ngưng trọng. Mấy chục năm trước, Phù Mân bị nhiều vị hóa thần tu sĩ truy sát. Hắn may mắn trốn qua nhất kiếp. Bất quá ngũ giai phù binh bị hủy diệt. Những năm này một mực tại dưỡng thương. Phương Mộc cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải Phù Mân. Phù Mân đi qua Âm Thi Tông. Bất quá Phù Mân chưa từng gặp qua Phương Mộc. Hắn biết có Phương Mộc cái này nhân. Hiện tại phong thanh như thế gấp, muốn trở về Đông Ly giới độ khó thật đúng là không nhỏ. Phù Mân thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn có thể luyện chế ngũ giai phù triện càn quang phá giới phù. Bất quá không bột đố gột nên hồ. Trên tay hắn không có luyện chế càn quang phá giới phù vật liệu. Bằng không hắn đã sớm trở về Đông Ly giới. Nếu là có thể triệu tập cùng hắn cùng đi đến Thiên Lan giới tu sĩ, để bọn hắn hỗ trợ thu thập vật liệu, Phù Mân mới có thể trở về Đông Ly giới. Quảng cáo, hiện tại phong thanh quá chặt, bốn phía đều có tu sĩ tuần tra. Một khi có tu sĩ ngộ hại, bọn họ lập tức phong tỏa phương viên 10 vạn dặm, đào 3 thước đất lùng tìm. Phương Mộc nhíu mày nói, hắn cùng Thượng Quan Minh nhất chiến, thương thế còn không có khỏi hẳn. Thiên Lan Tông hạ đại lực khí truy nã Đông Ly giới tu sĩ. Có chút gió thổi cỏ lay, lập tức phong tỏa một phiến khu vực điều tra. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi chần chờ, thận trọng hỏi. Phù tiền bối, ngài không có cách nào tìm tới Thanh Liên tiên lữ a? Phù Mân làm hóa thần tu sĩ, không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Tại trong phạm vi nhất định, lão phu có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn. Quá xa vô dụng, cũng không biết bọn họ như thế nào. Đương nhật có quá nhiều hóa thần tu sĩ, bọn họ chỉ sợ rất khó sống sót. Lão phu gặp quá nhiều thiên tài tuấn kiệt chết yểu. Phù Mân thở dài nói, nếu không phải hắn xuất thủ ngăn cản, Thanh Liên tiên lữ đã sớm chết, bị hóa thần tu sĩ truy sát. Thanh Liên tiên lữ sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, chúng ta lại tính toán sau đi. Phù Mân phân phó nói. Phương Mộc là trước mắt hắn duy nhất có thể khu xử nguyên anh tu sĩ. Phương Mộc đáp ứng, xuống dưới chữa thương. Thiên Lan Tông, nhất tỏa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết Thiên Lan Cung, 3 chữ to. Nơi này là Thượng Quan Thiên Hoành động phủ, cũng là Thiên Lan Tông cấm địa. Trong một gian mật thất, Thượng Quan Thiên Hoành xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí. Nhất cái lớn chừng bàn tay màu xanh bình ngọc phiêu phù ở giữa không trung. Một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt bao vây lấy màu xanh bình ngọc. Thượng quan Thiên Hoành ánh mắt nhìn chằm chằm màu xanh bình ngọc. Ánh mắt ngưng trọng. Một lát sau, Thượng quan Thiên Hoành pháp quyết vừa bấm. Kim sắc hỏa diễm tán loạn không thấy. Màu xanh bình ngọc rơi vào Thượng quan Thiên Hoành phía trước. Thành công, Thượng quan Thiên Hoành mi hoan nhãn tiếu. Thần sắc kích động, răng rắc, một tiếng vang trầm. Màu xanh bình ngọc bên ngoài xuất hiện một chút vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn. Thượng quan Thiên Hoành giật mình kêu lên. Vội vàng tế ra một tôn màu vàng kim nhạt tiểu đỉnh. Đỉnh nhỏ màu vàng óng tam túc hai tai. Thân đỉnh trên có khắc nhất cái kim sắc ô quy đồ án. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Đỉnh nhỏ màu vàng óng hình thể tăng vọt. Bỗng nhiên phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Bao lại màu xanh bình ngọc. Đem nó thu nhập trong đỉnh không thấy. Ba, nhất thanh, màu xanh bình ngọc vỡ vụn. Một mảng lớn thấu xương chất lỏng màu đen chảy ra. Chính là Minh Nguyệt Chi Thủy. Lại thất bại. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn vẫn muốn lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Nhất trực không thành công. Có thể dung nạp Minh Nguyệt Chi Thủy vật liệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi gia nhập cái khác vật liệu luyện khí liền sẽ thất bại. Hắn nếm thử lợi dụng linh hỏa chiết xuất Minh Nguyệt Chi Thủy. Cuối cùng đều là thất bại. Khó trách nhiều năm như vậy không ai lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Cũng không biết Minh Nguyệt Chi Thủy lai lịch ra sao. Thật chẳng lẽ là ma giới đồ vật. Thượng quan Thiên Hoành lẩm bẩm. Mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn trước sau thử mấy chục lần. Cuối cùng đều là thất bại. Hắn cố ý luyện chế ra một kiện linh bảo kim quy đỉnh. Có thể thịnh trang Minh Nguyệt Chi Thủy. Cũng có thể khốn địch. Vô pháp dùng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Dùng kim quy đỉnh thu lấy một chút Minh Nguyệt Chi Thủy. Thừa cơ giải ra đả thương địch thù. Xuất kỳ bất bị. Quảng cáo. Táng ma băng nguyên chỗ sâu. Nhất tọa thẳng nhập vân tiêu núi tuyết. Nhất cái lớn gần mẫu động quật. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ba cái màu lam nhạt viên châu trôi nổi ở trước mặt của hắn. Quanh thân tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Ha ha. Rốt cục luyện chế thành công. Vương Trường Sinh cười ha ha. Thần sắc kích động. Hắn hao phí thời gian một năm. Nếm thử nhiều lần, thành công lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế ra ba viên Minh Nguyệt Châu. Thái âm thần tinh có thể bao dung Minh Nguyệt Chi Thủy. Bất quá gia nhập tài liệu khác liền sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. Vương Trường Sinh dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất Minh Nguyệt Chi Thủy về sau. Lúc này mới có thể gia nhập cái khác vật liệu luyện khí. Hắn nhiều lần nếm thử. Lúc này mới luyện chế thành công xuất ba viên Minh Nguyệt Châu. Minh Nguyệt Châu duy nhất một lần sử dụng phẩm. Hắn vốn là muốn đem Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế thành pháp bảo. Tỷ như bình ngọc tiểu đỉnh loại hình pháp bảo. Ngoại phóng Minh Nguyệt Chi Thủy đả thương địch thù. Cuối cùng đều là thất bại. Vương Trường Sinh cuối cùng luyện chế thành duy nhất một lần pháp bảo Minh Nguyệt Châu. Có thể coi như một kiện đại sát khí. Ngoại trừ thái âm thần tinh, hắn trả ra nhập vạn niên huyền ngọc cùng nhiều loại băng thuộc tính vật liệu luyện khí. Lúc này mới luyện chế ra ba viên Minh Nguyệt Châu. Trong tay hắn thượng thái âm thần tinh còn có không ít. Vạn niên huyền ngọc còn có bồ câu trứng lớn nhỏ. Nhiều lắm là còn có thể lại luyện chế hai viên Minh Nguyệt Châu. Bất quá muốn thu thập một nhóm băng thuộc tính vật liệu luyện khí mới đi. Chuyện này nhường Vương Trường Sinh cải biến thanh liên tạo hóa đỉnh cách nhìn. Suy nghĩ một chút cũng thế. Mang theo, tạo hóa, hai chữ pháp bảo, há có thể đơn giản. Vương Trường Sinh luyện chế ra tới pháp bảo cũng không dám khởi cái này chủng danh khí. Hữu danh vô thực lừa gạt mình không có ý nghĩa. Thanh liên tạo hóa đỉnh có lẽ còn có càng lớn công dụng. Chỉ là Vương Trường Sinh còn chưa phát hiện. Trước mắt đã biết công năng là chiết xuất vật liệu, cải biến tài liệu kiêm dung tính. Cái này đã rất lợi hại. Luyện khí cùng luyện đan nguyên lý không sai biệt lắm. Đem nhiều loại vật liệu dung hợp một chỗ. Thế nhưng là có phần vật liệu trời sinh vô pháp tương dung. Thanh liên tạo hóa đỉnh có thể cải biến tài liệu kiêm dung tính. Tương đương lợi hại. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.